Chí Tôn Tiên Đạo, chương 413, 415, góc truyện audio.com, chấm, GT, Tiết Lăng Vân nghe xong sửng sốt, hắn căn bản không biết, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ra sao trận pháp, mặc dù hắn đã thành thiên đình đế quân, mấy ngày này trong cũng nhìn rất nhiều huyền nữ cung cùng thật vũ cung đích chân quý điển tịch, nhưng là trong đó cũng không. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đích ghi lại, muốn xem sách đi ra 3Z tiếng Trung 3ZCN. Com đọc sách, Ngọc Đế, này Chu Thiên Tinh đấu đại trận là gì? Tiết Lăng Vân lập tức liền mở miệng hỏi nói. Ngọc Đế có chút cười cười, nói, này chỉ là một cái nho nhỏ trận pháp, con quan thiệp đáo ta cùng vương mẫu, cụ thể ta sẽ không nói cho ngươi liễu. Dù sao nhìn trời đình không có quá lớn ảnh hưởng đích. Tiết Lăng Vân gật đầu. Trong lòng biết Ngọc Đế sẽ không nói xuất càng kể lại gì đó. Lập tức hắn liền cáo từ rời đi. Ngọc Đế lặng lặng đích nhìn Tiết Lăng Vân đích bóng lưng. Đợi Tiết Lăng Vân rời đi sau khi mới lại nhớ tới Liễu Tĩnh Tu đích cung điện chung. Lúc này cung điện chung đích trên mặt đất dĩ nhiên có khắc một viên khỏa tinh thần. Mỗi một viên tinh thần đô tản ra trong suốt đích tinh quang. Đang cùng tiên giới đích 360 ngũ khỏa tinh thần diêu tương huy ánh. Ngọc Đế vương mẫu mất lớn như vậy đích tinh lực nắm trong tay thiên đình. Này Chu Thiên Tinh đấu đại trận đó là trong đó đích một cái duyên cớ. Mà này Chu Thiên Tinh đấu đại trận chỉ có một tác dụng. Nọ đó là hôm nào đổi lại mệnh. Tiết Lăng Vân về tới huyền nữ trong cung. Lúc này cửu thiên huyền nữ cùng Tống Ngọc Giao chư nữ đô đang đợi Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân nói, tiên giới tinh thần sở dĩ có này biến hóa, chính là Ngọc Đế đích duyên cớ. Ngọc Đế nói hắn tại bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Huyền nhân, người có từng nghe nói qua Chu Thiên Tinh đấu đại trận? Này! Cửu thiên huyền nữ lâm vào liễu trầm tư trong. Qua nửa vang nàng lắc lắc đầu. Nói, này trận pháp đích tên ta cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Nhưng là dĩ nhiên phải tiên giới tinh thần đến trợ giúp. Ngay cả tinh thần đích vận hành lộ tuyến đô phát sinh biến hóa. Khẳng định là không phải là nhỏ. Ta tại thiên đình ngây người vô số năm liễu. Tinh thần vận hành biến hóa loại chuyện này. Tựa hồ gặp phải quá một lần. Nga, Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt. Tiếp theo trong lòng, vui vẻ, mừng, nói, huyền nhân, trước kia ngươi từng đụng tới quá. Ra sao thì đích chuyện. Cửu thiên huyền nữ mỉm cười. Nói, đó là lần thứ hai thiên địa đại kiếp chung đích chuyện liễu. Lúc ấy đích thiên đế chính là Đế Tuấn. Đế Tuấn lúc ấy tựa hồ với trên bầu trời đích tinh thần đã làm tay chân. Tinh thần lộ tuyến cũng xảy ra một TSS không y chút biến hóa. Chẳng lẽ Ngọc Đế bây giờ làm đích cùng năm đó đích Đế Tuấn giống nhau? Cửu thiên huyền nữ đoán đích không sai. Bây giờ Ngọc Đế sở làm đích kỳ thật hay là năm đó Đế Tuấn việc làm? Này Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng là Đế Tuấn theo thánh người xử cầu được. Năm đó Đế Tuấn cũng cảm giác được chính mình tiền đồ vận mệnh ảm đạm. Muốn dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận hôm nào đổi lại mệnh. Đáng tiếc Đế Tuấn cuối cùng không có thành công. Hắn hay là tại lần thứ hai thiên địa đại kiếp chung rơi xuống. Ngọc Đế đúng là tiếp liễu Đế Tuấn đích ban. Hắn thành thiên đế sau khi theo giao trì chung chứng kiến Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lúc ấy tưởng rằng vô dụng. Qua 20 triệu năm sau rốt cục phái thượng liễu dùng trường. Tiết Lăng Vân, cửu thiên huyền nữ, Tống Ngọc Giao, lặng nếu vũ đám người đàm luận liễu nửa ngày. Mặc dù có cửu thiên huyền nữ cung cấp đích cái này đầu mối. Nhưng là mọi người hay là khó có thể đoán được Ngọc Đế vương mẫu bố Chu Thiên Tinh đấu đại trận đích mục đích. Cuối cùng Tiết Lăng Vân lắc lắc đầu. Nói. Không cần phải xen vào bọn họ liễu. Chuyện này đối chúng ta hẳn là không có quá lớn ảnh hưởng. Nhiều nhất chỉ là tinh quang so với trước kia sáng ngời một ít. Còn đây là chuyện tốt. Này tinh quang trung ẩn chứa khôn cùng tinh lực, vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều hơn tu luyện. Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao đám người đô gật đầu xưng là. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, ta đích tu vi nếu muốn tại trong khoảng thời gian ngắn đề cao rất khó khăn. Ta muốn hảo hảo chỉ đạo chư vị muội muội, làm cho chư vị muội muội lợi dụng tinh thần linh khí gia tăng tu vi. Tranh thủ làm cho chư vị muội muội tại trong khoảng thời gian ngắn có điều đột phá. Cửu Thiên Huyền Nữ vốn là thiên đình đại thần. Nàng hơn 10 triệu năm qua đô không quen vô cớ. Một người tại thiên đình trung tịch mịch cuộc sống. Bây giờ có phu quân. Có nhiều như vậy đích muội muội. Nàng đối chỉ đạo này muội muội tu luyện là không di hơn lực. Dù sao nàng đã tu luyện liễu hơn 10 triệu năm. Công lực đã tới rồi một cái bình cảnh. Trừ phi nhìn trời nói có càng sâu đích thể ngộ. Nếu không tu vi là rất khó nữa tăng trưởng đích. Nàng đã là bách thước can đầu. Càng tiến từng bước dị thường khó khăn. Mà Tống Ngọc Giao đám người liền đại không giống nhau liễu. Các nàng đích tu vi nếu muốn đề cao hay là rất dễ dàng đích. Tiết Lang Vân mỉm cười. Hắn bây giờ cũng phải hảo hảo tu luyện mới thành. Trước chút thiên cùng thật vũ đại chiến chung. Hắn nếm thử đem băng vực nói dung nhập thu thủy tam kiếm chung. Vừa hoặc là đem thu thủy tam kiếm dung nhập băng vực nói. Làm cho này hai môn tâm pháp dung sẽ sâu thông. Lúc ấy chiến đấu chung vừa mới có một ít đột phá. Bây giờ đang phải xâm nhập thể ngộ. Theo này thiên bắt đầu Tiết Lang Vân đem lớn nhỏ sự vụ giao cho liễu chính mình đích mấy thê tử. Hắn tắc bắt đầu bế quan thể ngộ. Tranh thủ đem băng vực nói cùng thu thủy tam kiếm cũng dung sẽ sâu thông. Hắn khoanh chân ngồi ở tĩnh thất chung. Đầu tiên là tu luyện liễu một phen băng vực nói. Cẩn thận thể ngộ băng vực nói đích biến hóa. Băng vực nói vốn là một vị quá cổ tiên nhân sở sang. Này băng vực nói cực kỳ bá đạo. Phối hợp thượng Tiết Lang Vân theo bản cổ thật thân chung thể ngộ đích này thiên đạo. Bây giờ đích băng vực nói đã cùng vị kia quá cổ tiên nhân nguyên. Trước sở sang đích có điều bất đồng. Nhưng là càng thêm đích lợi hại. Càng thêm đích uy mãnh bá đạo. Bản cổ khai thiên tích địa. Hắn đích thần thông thân mình liền bá đạo vô song. Hắn lưu lại đích bản cổ thật huyết trung ẩn chứa hắn từng đích thân thể trí nhớ. Tiết Lang Vân luyện liền bản cổ thật thân. Kỳ thật đã đem bản cổ đích bá đạo thần thông dung làm một thể. Bất quá hắn còn chưa có hoàn toàn khai phát mà thôi. Thu thủy tam kiếm chính là Trang Chu sở sang. Trang Chu là thái thượng lão quân đích đệ tử. Hắn tu luyện đích vốn là quá thanh đường lớn. Này thu thủy tam kiếm đúng là đem quá thanh đường lớn đích nói ý phát huy tới cực hạn. Đồng thời đem Trang Chu chính mình đối đường lớn đích thể ngộ cũng dung nhập trong đó. Thu thủy tam kiếm trung đích Trường Hồng, Nhu Liễu, Lạc Anh Đô không phải là nhỏ. Trường Hồng tiến công, Nhu Liễu phòng ngự, Lạc Anh Tiết Lang Vân rất ít lợi dụng. Hắn vẫn cảm giác được Lạc Anh mặc dù huyền ảo, nhưng là dùng để đối địch so với không hơn Trường Hồng như vậy sắc bén. Lạc Anh càng nhiều chính là một loại phạm vi công kích. Song Tiết Lang Vân vừa rất ít đụng tới được người vây quanh đích tình cảnh. Lúc này bế quan, Tiết Lang Vân cẩn thận tự hỏi thu thủy tam kiếm. Đột nhiên phát hiện Lạc Anh trung ẩn chứa rất nhiều đích huyền bí. Tự hồ đây mới là thu thủy tam kiếm đích cực hạn. Mơ hồ bao hàm đường lớn. Hắn khoanh chân suy tư. Thiên sách trung đích ghi lại tại hắn đích trong lòng một chữ chảy qua. Đường lớn thù đồ đồng quy. Rất nhiều đạo lý đều là giống nhau đích. Năm đó Trường Sanh môn đích tâm pháp cũng tại hắn đích trong lòng chảy qua. Này Trường Sanh môn tâm pháp là Trang Chu đạo thuật đích trụ cột. Cũng là quá thanh nhất mạch. Đối với thể ngộ thu thủy tam kiếm hơn mấu chốt. Hắn lần này bế quan ước chừng quá khứ tam năm thời gian. Tam năm sau khi Tiết Lang Vân theo tĩnh thất chung đi ra. Lúc này hắn đích trên người tản ra cực kỳ sắc bén đích khí thế. Cùng trước kia có rất lớn bất đồng. Trước kia Tiết Lăng Vân tính cách tương đối điềm đạm. Chỉ có tại cùng người đại chiến đích lúc mới có như thế sắc bén đích khí thế. Lúc này còn lại là nhất cử nhất động đô mang theo như thế khí thế. Tiết Lăng Vân có chút cười khổ một tiếng. Thầm nghĩ tu vi mặc dù có sở đột phá. Nhưng là dù sao còn chưa có hoàn toàn dung sẽ sâu thông. Chỉ có thể phát không thể thu. Hắn bây giờ đã là thiên đình đế quân. Vừa mới chiếm lĩnh thiên đình phương Bắc. Mặc dù có huyền nữ trợ giúp. Nhưng là thế lực dù sao còn không tính ổn cố. Lúc này hắn không có khả năng buông tất cả chuyện đến bế quan. Tam năm đích thời gian đã rất xa xỉ liễu. Chỉ sợ lúc này còn có rất nhiều người không nhận ra hắn cái này. Đế quân, đi, Tiết Lăng Vân vừa mới đi ra. Đột nhiên chứng kiến một người xông vào huyền nữ trong cung. Người này chính là phái Thanh Thành đích một cái tam đại đệ tử. Lập tức Tiết Lăng Vân gọi lại hắn. Nói, ngươi xông vào nơi này làm cái gì? Cái kia Thanh Thành tam đại đệ tử chứng kiến Tiết Lăng Vân sau khi vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn cuống quýt hướng Tiết Lăng Vân được rồi thi lễ. Nói, đệ tử tham kiến sư tổ. Khải bẩm sư tổ, Vu môn đích hình thiên đột nhiên xông vào chúng ta lãnh địa. Đệ tử vốn là muốn thông chi huyền nữ nương nương đích. Cách chương.